Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 92 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu tử, nhanh để hắn dừng tay, Thông Thiên Mãn huynh đệ chúng ta hai người không muốn. Phẫn nộ gào thét vang vọng hư không, bị Bất Tử Thiên Loan áp chế gắt gao lấy, hai người chỉ có thể lựa chọn lùi bước, không dám tiếp tục cứng rắn đi xuống. Chỉ là... Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, Bất Tử Thiên Loan thế công lại càng ngày càng điên cuồng, băng lãnh trong hai mắt đều là sát ý nhấp nhô, hắn mới mặc kệ hai người là cái gì, như là đã lựa chọn xuất thủ, khẳng định như vậy sẽ trực tiếp trấn sát hai người. Tô Thần minh bạch Bất Tử Thiên Loan ý tứ, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm, cũng hy vọng có thể thuận lợi chém giết hai người, rốt cuộc hắn cướp đoạt hai người Thái Ngục Thôn Thiên Mãn, ngày sau ai cũng không dám cam đoan, hai người sẽ không tìm hắn tính sổ sách. Độc Vương Tôn Giả bị Bất Tử Thiên Loan công kích, toàn bộ thân thể bị hung hăng nện vào mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, một cái bước xa đi tới Độc Vương Tôn Giả trước mặt, thậm chí không giống nhau Độc Vương Tôn Giả có bất kỳ phản ứng nào, trên đỉnh đầu hội tụ ra thời không huyết luân, thông phệ huyết luân cùng ma kiếm huyết luân, ba cái điệp gia đồng thời thi triển mà ra. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, đường đường một kiếp thần cảnh Độc Vương Tôn Giả, bị Tô Thần trực tiếp làm đến chém giết, nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân bị thôn phệ huyết luân cưỡng ép tháo rời ra. Nhị đệ. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng hư không, trơ mắt nhìn nhị đệ bị tàn sát, bị triệt để chọc giận Độc Long Tôn Giả, rốt cuộc không có lựa chọn bỏ chạy, cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo thần thú cùng người này cùng một chỗ làm đệm lưng, báo thù cho nhị đệ trả thù. Chỉ bằng ngươi. Ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi giết ta. Phế vật, giống như ngươi đồ bỏ đi, lại có thể tu luyện tới kiếp thần cảnh, cũng thật sự là thiên đạo bất công, ta hiện tại thì cho ngươi cơ hội, để ngươi bước vào luân hồi, đời sau đầu thai heo chó, không lo cả đời. Nghe lấy trần trụi nhục nhã, Độc Long Tôn Giả tâm cảnh triệt để phát sinh cải biến, bản thân nhìn lấy nhị đệ bị đánh giết, liền đã tâm cảnh đại loạn, giết hại tràn ngập toàn thân. Cái này liền cho Bất Tử Thiên Loan tốt nhất cơ hội, trực tiếp lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp trọng thương Độc Long Tôn Giả. Thân thể đồng dạng hung hăng hướng xuống đất đập tới. Tô Thần dùng đồng dạng thủ đoạn kết Độc Long Tôn Giả, bóc ra Độc Long Tôn Giả nguyên thần tinh huyết cùng huyết luân, cũng là vừa lòng thỏa ý. Tiểu tử, ta đã giúp ngươi giết hai người bọn họ, ngươi không muốn qua mượn nhờ ta lực lượng, mà không làm việc, ta cần lực lượng nguyên thần. Trong tay xuất hiện càng không đan, Tô Thần nói ra, kể đây là ta mượn trợ thuần nguyên thần luyện chế càng không đan, ngươi nuốt nhìn xem đối ngươi có hữu dụng hay không, rốt cuộc lực lượng nguyên thần rất khó tìm đến. Nguyên thần bảo vật cùng lực lượng nguyên thần, cũng không phải là trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bất quá chính mình luyện chế ra Càn Khôn đan, thì là ẩn chứa thuần khiết nhất lực lượng nguyên thần. Loan Hoàng gật gật đầu, đối với Tô Thần lấy ra Càn Khôn đan, vẫn chưa để ở trong lòng, bất quá khi hắn nuốt Càn Khôn đan về sau, sắc mặt triệt để biến, rất là hài lòng kinh hỉ nói, kể không tệ đan dược, cũng là ẩn chứa lực lượng nguyên thần có chút thiếu. Loan Hoàng, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi không thể trực tiếp thôn phệ nguyên thần sao? Loan Hoàng minh bạch Tô Thần ý tứ, lắc đầu nói ra, rồi trực tiếp thôn phệ, trong thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề, đối với lâu dài tới nói khẳng định là bất lợi, ta không biết cầm loại chuyện này nói đùa, mà ngươi luyện chế ra đến Càn Khôn đan, thì là nguyên thần bị luyện hóa sau thuần lực lượng nguyên thần, rất thích hợp ta tu luyện. Ta luyện chế Càn Khôn đan không có vấn đề, nhưng cần to lớn nguyên thần. Cái này giao cho ta sẽ giúp ngươi trảm giết sinh linh. Muốn cũng là câu nói này, Tô Thần theo Càn Khôn thế giới bên trong, lấy ra 60% Càn Khôn đan, nói ra, ở những đan dược này, đầy đủ ngươi thôn phệ một đoạn thời gian. Trực tiếp cuốn đi tất cả đan dược, Bất Tử Thiên Loan liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Tô Thần nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, đã nghĩ kỹ tiếp xuống tới nên làm như thế nào. Quảng trường khổng lồ, đã khôi phục náo nhiệt, Vạn Độc Tông sự tình giống như chưa từng xảy ra đồng dạng, từng cái tiếp tục chúc mừng lấy thương vô song. Đến mức Cửu Đế Tông đưa ra võ đạo trật tự mới, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, mặc kệ tâm lý có nhiều phẫn nộ, mặt ngoài lại nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Tô Thần đâu? Lạc Tuyết lắc đầu, nàng cũng không biết Tô Đại Ca đến cùng đi nơi nào, nói ra, để Tô Đại Ca nói có chút việc, đi một chút sẽ trở lại. Một canh giờ, Tô Đại Ca còn không có thuận lợi trở về, Lạc Tuyết tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ Tô Đại Ca ra chuyện? Sư phụ! Ta muốn rời đi ra đi tìm một chút Tô Đại Ca. Không được, ngươi cho ta lưu tại nơi này, chỗ nào cũng không thể đi, Klinger nói sắc mặt người thoáng biến đổi, nơi này chính là Cửu Đế Phong, chính là Cửu Đế Tông địa bàn, một khi Lạc Tuyết có cái gì sơ suất, nàng liền cơ hội ra tay đều không có. Độc Tôn Cung căn bản là không có cách chống lại Cửu Đế Tông, nàng có thể làm đã như thế, Tô Thần liền xem như có uy hiếp, cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nàng không thể là vì một ngoại nhân, từ đó để toàn bộ Độc Tôn Cung rơi vào nguy cơ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không giống nhau Lạc Tuyết nói chuyện, Linh Cơ đạo nhân có chút hơi giận nói, "Ngươi Lạc Tuyết, ngươi thân là Độc Tôn Cung thánh nữ, cần phải minh bạch sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, ngươi cho rằng ngươi dạng này tùy tiện ra ngoài tìm Tô Thần, muốn là chọc giận Cửu Đế Tông, sẽ cho tông môn mang đến bao lớn phiền phức. Sư phụ biết ngươi ưa thích Tô Thần, nhưng là người trẻ tuổi này, thật sự là quá mức phong mang tất lộ, cũng dám tại Cửu Đế Tông chơi nhiều kiểu, một khi bị Cửu Đế Tông phát hiện, ngươi cũng đồng dạng minh bạch hội có cái gì dạng hậu quả, sư phụ không muốn ngươi ngộ nhập kỳ đồ, bị cảm tình liên lụy, ngươi hiểu chưa?" "Sư phụ, ta hiểu." Nghe Lạc Tuyết tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì nàng cũng rõ ràng, trong lòng mình thật là có Tô Thần vị trí, cũng không phủ nhận mình thích Tô Thần, rất là lo lắng Tô Thần an nguy, có điều nàng cũng hiểu thêm. Sư phụ nói rất có đạo lý, nàng là Độc Tôn Cung thánh nữ, xác thực làm chuyện gì trước đó, đều muốn vì tông môn cân nhắc, không thể tùy tiện làm việc, không nguyện ý liên lụy tông môn. Đối với võ đạo trật tự mới, tất cả tông môn cùng gia tộc, tại Cửu Đế Tông uy hiếp dưới, từ đó lựa chọn thần phục, ai dám trêu chọc Cửu Đế Tông? Ai dám vi phạm Cửu Đế Tông? Một vị kiếp thần cảnh, tám vị thần đế cảnh, tại cường đại như thế uy hiếp dưới, vô luận là ai đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc Cửu Đế Tông. Thương Vô Song tâm lý rất là buồn khổ, nguyên bản hôm nay sự tình thuận thuận lợi lợi, hết lần này tới lần khác nửa đường vết ra cái Vạn Độc Tông, nhiễu loạn Cửu Đế Tông toàn bộ kế hoạch. Không chỉ có Cửu Đế Tông thể diện mất hết, càng là tổn thất Thôn Thiên Mãn, muốn không phải kiên kỵ Vạn Độc Tông hai vị kiếp thần cảnh, hắn hận không thể diệt sát Vạn Độc Tông hai người. Ngay tại lúc này, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một vị thanh niên lôi kéo hai bộ thi thể từng bước một đi tới, một màn này nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đây là cái gì tình huống? Lạc Tuyết cùng Linh Cơ đạo nhân đều triệt để mộng, bởi vì lôi kéo hai bộ thi thể, từng bước một đi tới thanh niên không là người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Tô Thần. Muốn là đổi lại người bình thường, không quan trọng sự tình. Hiện tại đâu? Hai bộ thi thể chính là mới vừa rồi rời đi Vạn Độc Tông hai người. Theo thứ tự là Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả, hai người đều là kiếp thần cảnh võ giả. Hắn là làm sao làm được? Lạc Tuyết cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, liền hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì sao Tô Thần êm đẹp, Tô Đại Ca hội lôi kéo Vạn Độc Tông hai vị kiếp thần cảnh thi thể đi tới. Hai người đến cùng là ai giết? Chẳng lẽ là Tô Thần? Không chỉ là Linh Cơ đạo nhân cùng Lạc Tuyết, nơi này tất cả mọi người triệt để mộng, từng cái ngốc mắt thấy một màn trước mắt. Đến đại điện trước thanh niên. Đây là có chuyện gì? Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả vậy mà đã vẫn lạc. Trời mới biết, không biết người thanh niên này đến cùng là cái gì thân phận. Cái này có trò vui nhìn. Tử Huyền Tông Tông chủ Diệp Mặc, sắc mặt âm trầm mà nhìn xem một màn trước mắt, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn đương nhiên nhận biết người này, liền xem như hóa thành tro đều biết, chính là giết chính mình nhi tử hung phạm. Các hạ là người nào? Nhìn lên trước mặt thanh niên, riêng là thanh niên dưới chân hai bộ thi thể, Thương Vô Song sắc mặt triệt để biến, hắn rõ ràng nhất hai người hiện tại cần phải ở nơi nào, ngay tại khóa chặt Thôn Thiên Mãn, mà không phải bị người giết chết, biến thành hai bộ thi thể. Cửu Đế Tông tám vị trưởng lão toàn bộ đứng dậy, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bọn họ không có chút nào kinh hỉ, bởi vì đột nhiên giết ra đến một người như vậy, là địch hay bạn cũng không biết. Ta gọi Tô Thần, lần này đến đây cho Thương Tông chủ chúc thọ. Hai người kia cũng dám mạo phạm Cửu Đế Tông, ta liền làm thịt hai người bọn họ, không biết Thương Tông chủ đối với ta quà mừng hài lòng không? Thương Vô Song gật gật đầu, nói ra, rất hài lòng. Hài lòng. Chỉ là Thương Vô Song, thì là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, rất là bất đắc dĩ, hôm nay vốn là Cửu Đế Tông đại triển thần uy thời gian, nhưng chưa từng nghĩ đến, tuần tự hai lần bị người quấy rầy. Thương Tông chủ, ta đã tặng lễ, ngươi có phải hay không cần phải đáp lễ? À. Nghe đến lời này, Thương Vô Song bọn người triệt để mộng, cả đám đều không biết cái này Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ lần đầu tiên nghe được, cho người đưa lễ mừng thọ, vậy mà muốn đáp lễ. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Thương Vô Song rất là kiên kỵ trước mặt cái này cái gọi là Tô Thần, bởi vì có thể chém giết Độc Long Tôn Giả hai người người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Bất đắc dĩ cười cười, Thương Vô Song vừa cười vừa nói, không biết Tô Huynh muốn cái gì đáp lễ. Rất đơn giản. Tô Thần đột nhiên đưa tay phải ra, chỉ vào cách đó không xa Tử Huyền Tông phương hướng, nói ra, nghe Tử Huyền Tông, ta muốn cho Cửu Đế Tông, thay ta diệt Tử Huyền Tông. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, từng cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy thanh niên, không biết này người vì sao phải làm như thế. Trong con mắt của mọi người, đã người này có thể chém giết Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả, khẳng định như vậy có thể hủy diệt Tử Huyền Tông, đây là không chút huyền niệm sự tình. Rốt cuộc tại Tử Huyền Tông bên trong, tối cường giả cũng chỉ là thần tôn cảnh mà thôi, một cái có thể chém giết kiếp thần cảnh người, muốn tiêu diệt thần tôn cảnh, hoàn toàn là vài phút sự tình. Đã như vậy lời nói, người này vì sao muốn mượn nhờ Cửu Đế Tông tay, đến hủy diệt Tử Huyền Tông, hoàn toàn là nói không thông sự tình. Duy chỉ có Linh Cơ Đạo Nhân cùng Lạc Tuyết minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô Thần, không có thực lực kia đi hủy diệt Tử Huyền Tông, bằng không lời nói, ba ngày trước, Tô Thần cũng sẽ không tránh đi Tử Huyền Tông. Chỉ là Linh Cơ Đạo Nhân cùng Lạc Tuyết nhưng lại không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần có thể chém giết Độc Long Tôn Giả hai người. Duy nhất giải thích, cũng là hai vị kiếp thần cảnh, căn bản không phải Tô Thần chém giết, chỉ là Tô Thần kiếm cái tiện nghi mà thôi. Linh Cơ Đạo Nhân cùng Lạc Tuyết chắc chắn sẽ không vạch trần Tô Thần, bởi vì nhìn lấy Tô Thần mượn đao giết người, mượn nhờ Cửu Đế Tông thực lực, đến hủy diệt Tử Huyền Tông, cũng là bọn hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Rốt cuộc Độc Tôn Cung cùng Tử Huyền Tông ở giữa ân oán, đã đến không chết không thôi cục diện. Tử Huyền Tông hủy diệt, cũng thay Độc Tôn Cung giải quyết triệt để họa lớn trong lòng. Diệp Mặc triệt để mộng. Tô Thần không chỉ có thể mang theo Độc Long Tôn Giả hai người thi thể xuất hiện, càng là muốn Cửu Đế Tông hủy diệt bọn họ, đối mặt vô cùng cường đại Cửu Đế Tông, bọn họ Tử Huyền Tông liên tục đối kháng hành cơ hội đều không có. Đột nhiên đứng người lên, phẫn nộ Diệp Mặc chỉ về đằng trước Tô Thần, cả giận nói, "Kê tiểu tử, ngươi giết con ta, bút trướng này ta ngày sau sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng." "Thương Tông chủ, ta Tử Huyền Tông lần này đến đây chúc thọ." Không giống nhau Diệp Mặc nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, trực tiếp đem đánh gãy, lạnh lùng nói, "Ngài Thương Tông chủ, ta hiện tại cần ngươi lập tức trở về lễ, ta tính khí thật không tốt." Thương Vô Song sắc mặt rất là âm trầm, hắn biết rõ sự tình lần này, đối với Cửu Đế Tông có bao lớn sỉ nhục, rốt cuộc Cửu Đế Tông thân phận và địa vị còn tại đó, mặc cho người định đoạt. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, Tô Thần liên tục chém giết Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả, bản thân thực lực không cần nhiều lời, lấy Tô Thần thực lực muốn hủy diệt Cửu Đế Tông, khẳng định là dễ như trở bàn tay sự tình. Giết. Vừa dứt lời, sau lưng tám vị trưởng lão, bên trong bốn vị thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến Tử Huyền Tông mọi người đánh tới, người chưa tới, băng lãnh bá đạo khí thế đã hung hăng hướng về Diệp Mặc bọn người trấn áp tới. Đi. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, Cửu Đế Tông thật lựa chọn xuất thủ, không dám tiếp tục lưu lại, lấy thực lực bọn hắn khẳng định không phải Cửu Đế Tông địch thủ, tiếp tục lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm lý hung hăng mắng lấy, chỉ là tại bốn vị thần đế cảnh liên thủ bao trùm dưới, Diệp Mặc bọn người làm sao có khả năng chạy thoát, tại tất cả chấn kinh trong ánh mắt, Tử Huyền Tông hơn 10 người bị toàn bộ đồ sát. Hít sâu một hơi, Tử Huyền Tông thực lực còn tính là không tệ, lại bị Cửu Đế Tông nói diệt thì diệt, liền một chút dấu hiệu đều không có. Nửa đường giết ra đến thanh niên đến cùng là ai? Đây là mọi người thực sự không nghĩ ra sự tình, dù sao lấy người này thực lực, đã có thể chém giết Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả, tin tưởng muốn hủy diệt Tử Huyền Tông, cũng không phải là việc khó gì, vì sao muốn mượn nhờ Cửu Đế Tông lực lượng. Hoàn toàn là nói không thông sự tình, chẳng lẽ chỉ là vì trang bức. Linh Cơ Đạo Nhân thật dài thở phào, nhìn lấy Diệp Mặc bọn người bị tàn sát, đối với Độc Tôn Cung tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình, dù sao lấy hai đại tông môn ở giữa ân oán. Độc Tôn Cung muốn trấn áp Tử Huyền Tông, khẳng định là không thể nào sự tình. Lạc Tuyết lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, nàng rõ ràng nhất Tô Thần thực lực, khẳng định không có khả năng chém giết hai vị kiếp thần cảnh, Tô đại ca đến cùng là như thế nào làm đến, có thể thuận lợi chém giết Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngây người nhìn lên trước mặt thanh niên, rốt cuộc liền Cửu Đế Tông đều ngoan ngoãn nghe lời, tại đại thọ thời gian trực tiếp xuất thủ chém giết Diệp Mặc bọn người. Bản thân đã nói rõ người này uy hiếp. Tô Huynh, còn hài lòng không? Hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kìa không tệ, ta còn có chuyện, muốn mời Thương Tông chủ giúp đỡ." Tô Huynh mời nói. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Thương Vô Song căn bản không dám trêu chọc Tô Thần, đồng thời theo một mặt khác giảng, Tô Thần thay Cửu Đế Tông chém giết Vạn Độc Tông hai người, cũng coi là biến tướng giúp Cửu Đế Tông. Cửu Đế Tông bên trong, phải chăng có thích hợp tu luyện địa phương? Nói tới chỗ này, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, tin tưởng chỉ cần Thương Vô Song không phải người ngu, khẳng định có thể nghe hiểu. Suy nghĩ một chút, Thương Vô Song nói ra, hề có. Ngươi Cửu Đế Tông thành lập võ đạo trật tự mới, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, đồng thời giơ hai tay tán thành, đồng thời ta có cái nho nhỏ yêu cầu, hy vọng Thương Tông chủ có thể thỏa mãn ta. Tô huynh khách khí, có yêu cầu gì mời nói, chỉ cần ta Cửu Đế Tông có thể làm đến sự tình, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ta cùng Độc Tôn Cung có chút ngọn nguồn, lần này võ đạo trật tự mới sự tình, cũng không cần kéo lên Độc Tôn Cung, như thế nào? Không có vấn đề. Tô Thần tâm lý thực sự cảm thấy buồn cười, cái này bức trang, tuyệt đối là tiêu chuẩn, tại Bất Tử Thiên Loan chém giết hai người thời điểm, hắn liền đã nghĩ tới, khẳng định phải mượn nhờ hai bộ thi thể, thật tốt tại Cửu Đế Tông trước mặt trang một đựng. Rất rõ ràng, chính mình trang thành công. Tô huynh, mời. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Linh Cơ đạo nhân đến bây giờ đều ở vào mộng bức trạng thái, mặc kệ hai người đến cùng phải hay không Tô Thần chém giết. Tình huống bây giờ đã nói rõ, Cửu Đế Tông đối Tô Thần rất là kiên kỵ. Lạc Tuyết, ngươi ưa thích Tô Thần sao? Ân. Sư phụ không phản đối các ngươi cùng một chỗ, vì tông môn, ngươi nhất định muốn đuổi tới hắn. Bởi vì Tô Thần duyên cớ, bốn phía rất nhiều tông môn ào tới cùng Linh Cơ đạo nhân chấp nối. Đến mức Tử Huyền Tông, chết thì chết, căn bản không người quan tâm. Xui xẻo nhất còn muốn thuộc đến từ Vạn Độc Tông hai vị kiếp thần cảnh. Liền xem như đánh chết Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả, chỉ sợ hai người đều không hề nghĩ tới, bọn họ lần này có đến mà không có về, không chỉ có không có đạt được bọn họ muốn thôn thiên mãn, ngược lại vứt bỏ tính mạng mình. Ngọn núi bên trong phong. Vô cùng ẩn nấp, muốn không phải tông chủ Thương Vô Song dẫn đường, tin tưởng sẽ không có người phát hiện nơi này. Nhìn lên trước mặt tiểu phong, Thương Vô Song vừa cười vừa nói, Ê Tô Huynh, nơi này là ta Cửu Đế Tông cấm địa một trong, Tán Đế Phong. Ta Cửu Đế Tông năm đó thành lập, cũng là bởi vì chỗ này Tán Đế Phong, cũng là ta Cửu Đế Tông lớn nhất tu luyện thánh địa, chỉ có đệ tử hạch tâm cùng các vị trưởng lão, mới có tư cách tiến vào tu luyện, ta đã đem tất cả mọi người điều động rời đi, Tô Huynh có thể tiến vào bên trong tu luyện, bao lâu đều có thể. Liền cấm địa Tán Đế Phong đều lấy ra, bản thân đã nói rõ, Thương Vô Song là như thế nào coi trọng Tô Thần, một cái có thể chém giết Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả người, hắn rất là nghĩ muốn lôi kéo, còn khác sự tình. Căn bản không quan tâm. Đa tạ Thương Tông chủ. Khách khí, Tô huynh mời. Gật gật đầu, Tô Thần hướng thẳng đến trước mặt cửa đá đi đến, biến mất trong tầm mắt. Tám vị trưởng lão thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, nhìn lấy đã biến mất tại Tán Đế Phong bóng người, thổn thức nói, "Để cái này là theo nơi nào đến người, lại có thể liên tục chém giết Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả, nhưng là ta từ trên người hắn cảm ứng được khí tức, lại chỉ là hư thần cảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Khẳng định không phải hư thần cảnh, các ngươi cho rằng hư thần cảnh có thể chém giết hai vị kiếp thần cảnh sao? Khoát khoát tay, Thương Vô Song rất là bất đắc dĩ không thôi, hắn đương nhiên minh bạch tám vị trưởng lão ý tứ, nói ra, kệ mặc kệ hắn khí tức như thế nào, chúng ta nhìn đến sự thật, Tô Thần thật là chém giết Độc Long Tôn Giả cùng Độc Vương Tôn Giả, cũng coi là cho ta Cửu Đế Tông giải quyết phiền phức. Các vị trưởng lão, ta minh bạch các ngươi ý nghĩ, loại này người chúng ta trêu chọc không nổi, không chỉ có không thể trêu chọc, còn nhất định phải cực lực lôi kéo, tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào. Thương Vô Song rất là kiên kỵ Tô Thần, căn bản không dám trêu chọc, theo hắn mang theo Tô Thần đến đây Tán Đế Phong, bản thân liền đã có thể nói rõ vấn đề. Tông chủ, chúng ta chắc chắn sẽ không đi tìm Tô Thần, rốt cuộc Độc Long Tôn Giả hai người vẫn lạc, đã nói rõ người này không đơn giản, chúng ta thậm chí hoài nghi, người này sau lưng có cường đại chỗ dựa. Cho nên theo chúng ta, Tô Thần hội ngược lại cắn chúng ta, đến thời điểm chúng ta cái kia xử lý chuyện này như thế nào? Thương Vô Song sắc mặt rất là khó coi, hắn đương nhiên minh bạch tám vị trưởng lão ý tứ, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có đối mặt cái này cái gọi là Tô Thần, Cửu Đế Tông là không có biện pháp nào. Rốt cuộc người này liền Vạn Độc Tông đều giải quyết, huống chi là Cửu Đế Tông. Bất quá sự tình đã phát sinh, liền xem như thế nào lo lắng cũng là chuyện vô bổ, nói ra. Để làm phiền các ngươi tám vị thủ tại chỗ này, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào Tán Đế Phong bên trong, đi quấy rầy Tô Thần tu luyện. Tông chủ, chúng ta minh bạch nên làm như thế nào? Tất cả tông môn cùng gia tộc ào rời đi, lần này đến đây Cửu Đế Phong, xem như Bồi phu nhân lại xếp binh, tại Cửu Đế Tông đưa ra võ đạo trật tự mới trước mặt, không người nào dám vi phạm mảy may. Bởi vì Cửu Đế Tông thực lực còn tại đó, bên trong chỉ có Độc Tôn Cung có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, bởi vì Tô Thần duyên cớ, Độc Tôn Cung có thể không thần phục tại Cửu Đế Tông. Mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều rất là hâm mộ Độc Tôn Cung, bất quá lại không có biện pháp nào, rốt cuộc bọn họ không biết Tô Thần. Rời đi Cửu Đế Phong Linh Cơ đạo nhân, trở lại Cửu Đế Thành, nhìn lên trước mặt đệ tử, nói ra, Nghệ Lạc Tuyết, sư phụ biết ngươi suy nghĩ trong lòng, hiện tại ta muốn trở về tông môn, mà ngươi thì là tiếp tục lưu lại nơi này, ta tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ hồi tới tìm ngươi. Mặc kệ là bởi vì ngươi, hay là bởi vì tông môn, hy vọng ngươi đều muốn nắm lấy cho thật chắc, đừng cho cơ hội trắng trôi qua, hiểu chưa? Gật gật đầu, Lạc Tuyết minh bạch sư phụ ý tứ, cũng biết sư phụ dụng tâm lương khổ, đồng thời nàng cũng ưa thích Tô Thần, bằng không lời nói, cũng sẽ không cùng Tô Thần đi cùng một chỗ. Dùng điểm tâm. Theo sư phụ rời đi, Lạc Tuyết thì là một thân một mình lưu lại. Cửu Đế Phong. Cấm địa Tán Đế Phong bên trong. Tiến vào cửa đá Tô Thần, nhìn lên trước mặt vô biên vô hạn sơn động không gian, xác thực không nghĩ tới, Cửu Đế Tông bên trong có lấy như thế tu luyện thánh địa. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, nơi này chất chứa lực lượng, muốn xa xa áp đảo bên ngoài, đồng thời có một loại đặc thù khí tức bao trùm. Chỉ là Tô Thần vừa mới đặt chân, sắc mặt liền triệt để biến, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái quan tài, ngay phía trước viết Tán Thiên hai chữ, chính là Tán Thiên Quan. Tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này sẽ khiến Tán Thiên Quan khí tức ba động. Cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tô Thần chết nhìn lấy trong tay Tán Thiên Quan, hắn biết rõ Tán Thiên Quan có chấn động, đến cùng ý vị như thế nào. Tô Hạo bản thân liền là Thánh Vực Chúa Tể Luân Hồi chuyển thế, năm đó Cửu Anh Chúa Tể tại Thánh Vực, đem chính mình thân thể chặt đứt, chia ra làm chín, hóa thành chín đại phân thân quyển nhập vết nứt không gian bên trong. Mà Cửu Anh Luân Hồi chuyển thế, thì là Tô Hạo. Tô Hạo, Cửu Anh Chúa Tể, đệ nhất phân thân, chính là tại đồ đằng cổ tộc đồ đằng cổ mộ lòng đất không gian bên trong, lúc trước chính là hắn chém giết Cửu Anh phân thân, cướp đi cái thứ nhất Tán Thiên Quan. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Tô Hạo, Cửu Anh Chúa Tể, thứ hai phân thân, thì cần phải tại Tán Đế Phong bên trong. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần rất là coi trọng Tán Thiên Quan. Bởi vì mỗi một chiếc Tán Thiên Quan bên trong, đều chung giấu lấy một bộ Cửu Anh phân thân, cùng sở hữu chính thanh Tán Thiên Quan, cũng chính là có chính bộ Cửu Anh phân thân. Căn cứ Tô Thần suy đoán, bây giờ Tô Hạo Nguyên Thần, cần phải còn lưu tại Thiên Hoang Đại Lục, cho nên hắn nhất định phải nhanh hơn Tô Hạo một bước. Tại Tô Hạo còn chưa tiến vào chúng thần chi mộ trước, nhất định phải chém giết Thiên Hoang Đại Lục, bao quát chúng thần chi mộ ở bên trong, tất cả Cửu Anh phân thân. Chỉ có chém giết toàn bộ chính bộ Cửu Anh phân thân, mới có thể đoạn tuyệt Cửu Anh Chúa Tể chuyển thế, đến thời điểm chỉ còn lại có Tô Hạo Nguyên Thần, không đủ gây sợ. Đây chỉ là thứ hai của Cửu Anh phân thân, Tô Thần ánh mắt rất là kiên định, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết, đoạn tuyệt phân thân dung hợp. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Tô Hạo phân thân ở chỗ này. Tiểu bàng đương nhiên biết Tô Hạo là ai, cũng đồng dạng biết Tô Hạo cùng lão đại ở giữa ân oán, nói ra, nghe lão đại, ta không cách nào cảm ứng được Tán Thiên Quan khí tức. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch tiểu bàng ý tứ, nhìn đến tiểu bàng đã xuất thủ cảm ứng qua, liền tiểu bàng đều không cảm ứng được, bản thân đã nói rõ, Tán Thiên Quan khẳng định tự mình phong ấn lấy, mặc cho ai đều không thể cảm ứng được Tán Thiên Quan vị trí. Người khác khẳng định không cách nào làm đến, duy chỉ có chính mình, cũng tuyệt đối có thể khóa chặt, bởi vì Tô Thần có 10 phần lòng tin, mượn nhờ trong tay mình Tán Thiên Quan, 100% có thể khóa chặt chiếc thứ hai Tán Thiên Quan. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, không ngừng mà tràn vào đến Tán Thiên Quan bên trong. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ Tán Thiên Quan, đến cảm ứng được chiếc thứ hai Tán Thiên Quan vị trí, đồng thời hắn có 10 phần lòng tin, 100% có thể cảm ứng được Tán Thiên Quan vị trí cụ thể. Cái này thời điểm, Tán Thiên Quan bên trong tuôn ra từng luồng khí tức, giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía nhanh chóng phấp phới mở ra, Tô Thần thì là yên tĩnh cảm ứng đến. Chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình muốn là thất bại lời nói, hội có cái gì dạng hậu quả, rốt cuộc một khi Tô Hạo tiến vào chúng thần chi mộ, từ đó dung hợp chiếc thứ hai Táng Thiên Quang bên trong Cửu Anh phân thân, đến thời điểm chính mình căn bản là không có cách ngăn chặn Tô Hạo. Rất là đau đầu, Cửu Anh Chúa Tể cùng sở hữu chính đại phân thân, mình muốn từng cái chém giết chính đại phân thân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng mới chém giết một bộ Cửu Anh phân thân, bây giờ chỉ là tìm tới thứ hai cổ Cửu Anh phân thân. Suy nghĩ một chút đằng sau còn có 7 bộ Cửu Anh phân thân, vẫn chưa thuận lợi tìm tới, Tô Thần ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, dựa vào hắn suy đoán, còn lại 7 bộ Cửu Anh phân thân, phải chăng tại Thiên Hoang Đại Lục cùng chúng thần chi mộ đều là ẩn số. Từng lùng thôn phệ khí tức, không ngừng mà tràn vào đến Táng Thiên Quang bên trong, Táng Thiên Quang bao trùm bên trong, từng lùng khí tức không ngừng mà hướng về bốn phía lan tràn. Thời gian trôi qua. Đại khái mấy chục phút về sau, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa cười vừa nói, nghe Tiểu Bàng, khóa chặt. Tiểu Bàng cũng là mừng rỡ không thôi, hắn minh bạch lão đại là nhìn nhiều nặng Táng Thiên Quang. Mượn nhờ Táng Thiên Quang, Tô Thần nhanh chóng chuyển di lấy tự thân. Tại Táng Đế Phong chỗ sâu nhất, Tô Thần cuối cùng dừng lại. Lão đại, trong lòng đất. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngờ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chiếc thứ hai Táng Thiên Quang thì cần phải trong lòng đất, cùng ban đầu ở đồ đằng trong cổ mộ, cũng là lòng đất không gian. Vậy chúng ta đi vào. Tô Thần lập tức đem Táng Thiên Quang thả trên mặt đất. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, bắt đầu tràn vào đến Táng Thiên Quang bên trong. Toàn bộ mặt đất bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt. Từng đạo vết rách trải rộng mặt đất, xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, trải rộng mặt đất. Một giây sau, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, Tô Thần cùng Tiểu Bàng bóng người trực tiếp sụp đổ, bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Trọn vẹn hạ xuống mấy chục phút, sau đó Tô Thần mang theo Táng Thiên Quang cùng Tiểu Bàng, tiến vào một cái mênh mông lòng đất không gian. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Mênh mông trong không gian, có một cái quan tài, lớn lên mấy vạn mét, rộng mấy ngàn thước, vượt ngang ở trong hư không, trên quan tài có đặc thù đồ án, líp nha líp nhíp đường vân nhìn qua vô cùng quỷ dị, thì dạng này yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không. Tại to lớn quan tài phía trên, khắc lấy hai chữ, chính là Táng Thiên, chính là chiếc thứ hai Táng Thiên Quang. Cửu Anh cùng sở hữu chính đại phân thân, mỗi một bộ phân thân đều bị tán tại một miệng Táng Thiên Quang bên trong. Mình đã chém giết một bộ phân thân, đây cũng là thứ hai cổ phân thân. Đi tới Táng Thiên Quang trước. Hai mắt vô cùng lạnh lẽo, Tô Thần trên thân sát ý căn bản áp chế không nổi, bởi vì Tô Hạo chính là hắn tâm ma, cũng là hắn lớn nhất hận. Năm đó ở Đông Hoang, hắn cũng là bị Tô Hạo tước đoạt đế cốt, phế bỏ huyết luân, thậm chí bị gia tộc vứt bỏ. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đang tìm cơ hội trảm thảo trừ căn, có thể triệt để hủy diệt Tô Hạo. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Hạo lại là đến từ Thánh Vực Chúa Tể Luân Hồi chuyển thế, đồng thời còn lưu lại cho mình như thế một tay. Lão đại, nhanh xuất thủ, đem Cửu Anh Chúa Tể thứ hai cổ phân thân chém giết. Tiểu Bàng đồng dạng chầm chầm lên trước mặt Táng Thiên Quang, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, bởi vì đến từ Thánh Vực đỉnh cấp tồn tại, một khi bị Tô Hạo nguyên thần dung hợp đến phân thân, như vậy lại không người có thể ngăn chặn Tô Hạo, coi như hắn tin tưởng mình lão đại, cái kia lại có thể thế nào? Lão đại thiên phú lại như thế nào nghịch thiên? Tu luyện đều cần thời gian, mà Tô Hạo tình huống lại là hoàn toàn không giống, rốt cuộc đến từ Thánh Vực cường giả luân hồi chuyển thế, nội tình quá thâm hậu. Tô Thần vẫn chưa thu hồi cái thứ nhất Táng Thiên Quang, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì Cửu Anh trảm ra bản thân chính đại phân thân, phân biệt mai táng tại chính thanh Táng Thiên Quang bên trong, mỗi một bộ phân thân đều không có bất kỳ cái gì thực lực, hoàn toàn là mặt người chém giết phân thân. Phàm là Cửu Anh phân thân có được siêu cường thực lực, chính mình lúc trước tại đồ đằng trong cổ mộ cũng không có khả năng thuận lợi như vậy chém giết Cửu Anh cổ thứ nhất phân thân. Hắn đã có thể chém giết Cửu Anh cổ thứ nhất phân thân, khẳng định như vậy cũng có thể thuận lợi chém giết Cửu Anh thứ hai cổ phân thân, hắn có 10 phần lòng tin. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần hướng thẳng đến Táng Thiên Quang, hung hăng vung ra trong tay Táng Thiên Quang. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Táng Thiên Quang hung hăng nện ở Táng Thiên Quang phía trên, nắp quan tài trực tiếp bị đập bay. Nhìn lấy Táng Thiên Quang một lần nữa hồi đến trong tay, Tô Thần hướng lên trước mặt Táng Thiên Quang bên trong nhìn lại, chính như hắn suy đoán đồng dạng, Táng Thiên Quang bên trong xác thực tán lấy một bộ phân thân, chính là Cửu Anh Chúa Tể, Tô Hạo, phân thân. Ban đầu ở Thiên Hoang Đại Lục đồ đằng trong cổ mộ, chém giết Cửu Anh Chúa Tể cổ thứ nhất phân thân, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ ở chúng thần chi mộ bên trong, gặp phải Cửu Anh Chúa Tể thứ hai cổ phân thân. Trên đỉnh đầu bắt đầu hội tụ ma kiếm huyết luân, đối mặt Tô Hạo, Cửu Anh Chúa Tể. Phân thân, gặp phải một bộ chém giết một bộ, tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán còn tại đó, ngươi không chết thì là ta vong, chính mình nếu là có mảy may thủ hạ lưu tình, đến thời điểm chính mình liền sẽ có phiền toái rất lớn. Thử hỏi, đến thời điểm Tô Hạo hội đối với mình có lòng thương hại sao? Đáp án khẳng định là phủ định, tin tưởng chỉ cần Tô Hạo nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết chính mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đột nhiên mở hai mắt ra, Cửu Anh chúa tể ánh mắt rất là lạnh lẽo, trực tiếp theo Tán Thiên Quang bên trong ngồi xuống, nói ra, Lê tiểu tử, ngươi đã chém giết bổn tọa cổ thứ nhất phân thân, hiện tại ngươi muốn là dừng tay, bổn tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Thần cười. Ngươi dù sao cũng là thánh vực chúa tể, thánh vực siêu cấp cường giả, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Buông tha ngươi, sẽ chờ ngươi đến giết ta. Bổn tọa có thể thu ngươi làm đồ. Ta không có thèm. Bổn tọa có thể phát xuống huyết thệ, cam đoan ngày sau không hợp nhau ngươi. Nhưng ngươi có thể cho người khác tới giết ta. Khó chơi, phẫn nộ Cửu Anh chúa tể cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bởi vì năm đó hắn trảm ra bản thân chính đại phân thân, chôn ở chính thanh Tán Thiên Quang bên trong, phân thân không có bất luận cái gì thực lực, lúc này mới ngày sau mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Ai có thể nghĩ tới, một cái đẳng cấp thấp vị diện, sẽ có điên cuồng như vậy người, đã chém giết hắn một bộ phân thân, bây giờ lại bị đối phương khóa chặt chính mình thứ hai cổ phân thân. Tuy nhiên hắn luân hồi chuyển thế nguyên thần, vì tiện dung hợp một bộ phân thân đều có thể triệt để giác tỉnh, bất quá nguyên thần dung hợp phân thân càng nhiều. Hắn khôi phục tốc độ liền sẽ càng nhanh, nếu là có thể từng cái dung hợp chính đại phân thân, đến thời điểm trực tiếp khôi phục lại thánh vực chúa tể cảnh. Hiện tại đâu? Đã tổn thất cổ thứ nhất phân thân, muốn là lại tổn thất thứ hai cổ phân thân, như vậy không hề nghi ngờ, hắn khôi phục tốc độ khẳng định sẽ giảm mạnh, đây là Cửu Anh chúa tể vô pháp tiếp nhận sự tình. Băng lãnh trong ánh mắt đều là ẩn chứa lao nhanh như biển sát ý, hắn thật rất là phẫn nộ, muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, đối mặt đẳng cấp thấp một cái nho nhỏ võ giả, hắn chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng liền có thể diệt đối phương. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đối mặt một con kiến hôi y hệt, hắn lại chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, bởi vì mỗi lần bị chém giết một bộ phân thân, đối với hắn mà nói, đều là nguyên khí đại thương sự tình, tin tưởng giác tỉnh cùng khôi phục tốc độ đều hồi yếu đi rất nhiều. Hít thở một hơi thật sâu, Cửu Anh chúa tể cố nén trong lòng vô tận lửa giận, tâm bình khí hòa nói ra, "Kẻ tiểu tử, ngươi cùng ta luân hồi chuyển thế nguyên thần, bổn tọa hiện tại có thể hứa hẹn ngươi, ngày sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù, như thế nào? Tô Thần lần nữa cười, trên mặt tràn ngập trào phúng cùng lạnh lùng, nhìn đến Cửu Anh chúa tể là thật hoảng, bằng không lời nói, cũng không đến mức như thế thấp kém. Có điều hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, không có khả năng buông tha Cửu Anh chúa tể, lạnh lùng trên mặt có quá nhiều không kiên nhẫn, nhìn thấy Cửu Anh chúa tể phân thân, nhìn thấy một bộ diệt sát một bộ, tuyệt đối sẽ không có người bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, trong tay không ngừng mà hội tụ, hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí, không chút do dự, hướng thẳng đến trước mặt Cửu Anh phân thân hung hăng chém ra đi. Ngươi dám? Hung hăng khi dễ, sự tình đã như thế, lại còn hỏi mình có dám hay không, chính mình nếu là không dám lời nói, ban đầu ở đồ đằng cổ mộ, cũng sẽ không trực tiếp chém giết Cửu Anh chúa tể cổ thứ nhất phân thân. Quanh một tiếng, một kiếm vô địch hung hăng chém giết tại Cửu Anh trên phân thân, bây giờ Cửu Anh phân thân, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, liền bị một kiếm đánh tan thân thể, hoàn toàn biến mất không thấy. Ánh mắt không có chút nào ba động, Tô Thần cười lạnh không thôi, Cửu Anh chúa tể chính bộ phân thân, mình đã thuận lợi chém giết bên trong hai cổ phân thân. Còn thừa lại bảy bộ phân thân chưa từng chém giết, việc cấp bách, cũng là nhìn xem chúng thần chi mộ bên trong, nhìn xem phải chăng còn có bộ thứ ba Cửu Anh phân thân, thậm chí là thứ tư cổ Cửu Anh phân thân. Rất là bất đắc dĩ. Coi như mình trong tay có Tán Thiên Quang, cũng không thể nào làm được bao trùm toàn bộ chúng thần chi mộ. Tán Thiên Quang có tự mình phong ấn, chính mình trừ phi là có thể tiến vào trong phạm vi nhỏ, mới có thể mượn nhờ trong tay Tán Thiên Quang, khóa chặt hắn Tán Thiên Quang. Nói cách khác, muốn khóa chặt còn lại Tán Thiên Quang, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Lần này muốn không phải mình muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, đồng thời tại Cửu Đế Phong bên trong tu luyện, cũng không có khả năng tiến vào Tán Đế Phong, càng thêm không có khả năng tại Tán Đế Phong bên trong, mượn nhờ Tán Thiên Quang đến khóa chặt hắn Tán Thiên Quang. Tô Thần ngồi xếp bằng, trôi nổi ở trong hư không. Như là đã đến, hắn chuẩn bị ở chỗ này thật tốt tu luyện. Trên đỉnh đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, mà kiếm huyết luân biến mất không thấy gì nữa, thể nội càng là bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời mượn nhờ càng không thế giới gấp 3 thời gian lưu tốc. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, 3 tháng đã lặng yên mà qua. Tại trong vòng 3 tháng, Tô Thần Tu Vi cũng liên tục đột phá tự thân cực hạn, theo vừa mới bắt đầu hạ vị hư thần cảnh, vượt qua trung vị hư thần cảnh, thượng vị hư thần cảnh, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong hư thần cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ, liên tục 3 cái cấp độ đột phá, đối với mình tới nói, xác thực là không tệ sự tình. 3 tháng đột phá 3 cái cấp độ, tin tưởng liền xem như đặt ở toàn bộ chúng thần đại lục, đều có thể có 102 cùng thế hệ, không người có thể làm đến. Đứng người lên hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần không có tiếp tục tại lòng đất không gian lưu lại. Tán Đế Phong bên ngoài. 8 vị trưởng lão một mực canh giữ ở Tán Đế Phong bên ngoài, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, cũng không nguyện ý phức tạp, rốt cuộc Tô Thần cường đại còn tại đó, liền đến từ Vạn Độc Tông 2 vị kiếp thần cảnh đều bị tàn sát. Một khi Tán Đế Phong bên trong có người trước tới quấy rầy, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, cho nên 8 vị trưởng lão tự thân trấn thủ Tán Đế Phong bên ngoài, xem như thay Tô Thần trông coi. Đối với Cửu Đế Tông tới nói, bản thân liền là chuyện không có khả năng, chỉ là không nguyện ý treo chọc Tô Thần mà thôi. Cho tới bây giờ, Tán Đế Phong đều không có làm rõ ràng Tô Thần thân phận, đồng thời đã tra Độc Tôn Cung, đồng dạng không có điều tra ra, Tô Thần hoàn toàn thì là một câu đố đoàn đồng dạng. Đi ra. Nhìn lên trước mặt cửa đá chậm rãi mở ra, 8 vị trưởng lão đều là tinh thần chấn động. Trong đại điện. Lần này đa tạ Thương Tông Chủ. Tô Thần ẩn tàng tự thân tu vi, bất quá theo Thương Vô Song, Tô Thần khẳng định là có đột phá, bất quá lại không có chút nào hâm mộ. Đồng dạng tu luyện thánh địa, khác biệt võ giả tiến vào, thành quả tu luyện hoàn toàn không giống. Thương Vô Song vừa cười vừa nói, để Tô Huynh quá khách khí, ta muốn đưa cho Tô Huynh một kiện lễ vật. Ồ! Hơi kinh ngạc, không biết Thương Vô Song muốn đưa chính mình cái gì. Tô Huynh cùng Tử Huyền Tông ở giữa có ân oán, ta Cửu Đế Tông liền tự ý tự làm chủ, thay Tô Huynh triệt để hủy diệt Tử Huyền Tông trên dưới, trong tông môn tất cả võ giả cùng yêu thú, bao quát một con ruồi toàn bộ diệt sát. Ánh mắt ngưng tụ, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm Thương Vô Song, hắn thật là không nghĩ tới, Thương Vô Song hội thay mình diệt Tử Huyền Tông, trảm thảo trừ căn. Tuy nhiên hắn biết rõ Thương Vô Song là tại nịnh nọt chính mình, bất quá Tô Thần vẫn là rất thưởng thức Thương Vô Song cách làm. Đa tạ Thương Tông Chủ. Ta Cửu Đế Tông nguyện ý cùng Tô Huynh vĩnh viễn kết thành bằng hữu. Thương Tông Chủ, thực không dám giấu giếm, ta cần gấp cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Thương Vô Song rất rõ ràng cực phẩm linh thạch đến cùng ý vị như thế nào. Linh thạch phân vì hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Dưới tình huống bình thường, không cần nói cực phẩm linh thạch, cho dù là thượng phẩm linh thạch, đều là cực kỳ thưa thớt. Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng. Ta Cửu Đế Tông qua nhiều năm như vậy, xác thực là có chút nội tình, bất quá ta không thể toàn bộ cho ngươi, tại ta phạm vi năng lực bên trong, có thể giúp ngươi điều động 10.000 khối cực tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hẩm linh thạch. Đầy đủ, y. Mời Tô Huynh chờ một lát. Nhìn lấy rời đi Thương Vô Song, Tô Thần mặc kệ đối phương là có ý còn là cố ý, đều cho rằng người này xác thực là không tệ. Có thể trở thành Cửu Đế Tông Tông Chủ, quả nhiên không đơn giản. Chỉ chốc lát thời gian. Thương Vô Song đi về tới, trong tay có một mai không gian giới chỉ, nói ra, Ngài Tô Huynh, trong này cùng sở hữu lấy 10.000 khối cực phẩm linh thạch. Không có chút nào khách khí, Tô Thần tiếp nhận không gian giới chỉ, rất là hài lòng, hắn hiện tại cùng sở hữu 13.540 khối cực phẩm linh thạch. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng để thần đạo khôi lỗ đột phá đến tam văn cảnh. Đến thời điểm mỗi lần vận dụng 3 khối cực phẩm linh thạch, liền có thể tại thần đạo đệ nhất đồ quét ngang. Muốn đánh giết thần đạo thứ 2 đồ, thần đạo khôi lỗ ít nhất cần đột phá đến 4 văn cảnh. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, bên trong trưng bày 200 mai càn khôn đan, 30 mai huyết luân đan, nói ra, trời Thương Tông Chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có cơ hội, ta sẽ còn cho ngươi Cửu Đế Tông, mà đây là 200 mai càn khôn đan, 30 mai huyết luân đan. Xin vui lòng nhận. 200 mai càn khôn đan cùng 30 mai huyết luân đan giá trị không cần nhiều lời, bất quá theo Tô Thần, vô luận giá trị cao bao nhiêu, đều không thể cùng 10.000 mai cực phẩm linh thạch đánh đồng. Bởi vì hiện tại hắn, nhu cầu cấp bách cực phẩm linh thạch. Ngươi nguyện ý cầm ra đan dược, cũng chưa chắc có thể có được cực phẩm linh thạch. Đan dược. Thương Vô Song tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên cầm ra đan dược. Thương Tông Chủ, loại này là càng không đan, lấy thuần nguyên thần luyện chế, có thể cung cấp võ giả tu luyện cùng khôi phục nhanh chóng võ giả nguyên thần. A. Triệt để mộng. Thương Vô Song cùng 8 vị trưởng lão sắc mặt đều là triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng thuần nguyên thần luyện chế đan dược đến cùng ý vị như thế nào, chưa từng nghe nói qua, có luyện đan sư có thể lấy thuần nguyên thần luyện chế, nghe đều chưa nghe nói qua. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, đã người ta có thể cầm ra được, nói rõ những thứ này cái gọi là càng không đan, khẳng định cũng là thuần nguyên thần luyện chế. Đến mức loại đan dược này tên là huyết luân đan, là ta vừa mới nghiên cứu ra được đan dược, bởi vì ta luyện đan mức độ có hạn, hiện tại huyết luân đan còn không cách nào đạt tới đẳng cấp cao, đồng thời bởi vì huyết luân hạn chế. Tô Huynh, ngươi là ý nói, ngươi chỗ luyện chế ra huyết luân đan, là lấy huyết luân làm dẫn. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, Thương Vô Song rất là chấn kinh hỏi. Gật gật đầu, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, vừa cười vừa nói, kẻ Thương Tông chủ thật sự là thông minh, huyết luân đan thật là ta bóc ra huyết luân luyện chế mà ra, có thể tăng lên võ giả huyết luân đẳng cấp, nơi này là 30 mai huyết luân đan. Vương tay, Thương Vô Song tiếp nhận hộp ngọc. Không cách nào kháng cự. Mặc kệ là càng không đan vẫn là huyết luân đan, thật sự là dụ hoặc quá lớn. Đa tạ Tô Huynh thành toàn. Ta còn có việc, thì rời đi trước, cáo từ. Mời, cáo từ. Tự thân đem Tô Thần đưa đi, nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Thương Vô Song rất là thổn thức không thôi, nói ra, kẻ thiên túng kỳ tài, ngày sau nhất định có thể trở thành chúng thần đại lục đỉnh cấp tồn tại. Tông chủ, vẫn là ngươi nhìn xa trông rộng, có thể kết giao đến nhân vật như vậy, đối với ta Cửu Đế Tông tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Thật sự là khó có thể tin, người này lại có thể luyện chế ra huyết luân đan cùng càng không đan. Lấy thuần nguyên thần luyện chế đan dược, đồng thời bóc ra huyết luân luyện chế đan dược, vô luận là lấy ra cái nào một loại đan dược, đều có thể rung động đại lục. Thương Vô Song gật gật đầu, nói ra, kẻ ta Cửu Đế Tông ngày sau nói không chừng hội ỷ vào người này. Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Cái gì cũng không cần làm. Thương Vô Song ý tứ rất đơn giản. Hắn sẽ không làm quá mức thân cận, mọi thứ cũng phải có cái độ, một khi để Tô Thần cảm thấy phiền chán, đến thời điểm tất nhiên sẽ vừa đến phản. Cửu Đế Thành. 3 tháng, Cửu Đế Tông phát sinh sự tình, sớm đã tan thành mây khói, theo Cửu Đế Tông đưa ra võ đạo trật tự mới, phàm là được thỉnh mời gia tộc và tông môn, đều không người nào dám vi phạm nửa câu. Độc Tôn cung người khẳng định đã rời đi Cửu Đế Thành, tại Tô Thần suy đoán bên trong, chính mình tại Tán Đế Phong tu luyện 3 tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Linh Cơ đạo nhân cùng Lạc Tuyết khẳng định đã rời đi. Tô đại ca. Nghe lấy sau lưng có người gọi mình, Tô Thần quay người liền nhìn đến đi tới Lạc Tuyết, rất là kinh ngạc hỏi, "Ê Lạc Tuyết, ngươi không có trở về Độc Tôn cung?" Lạc Tuyết mặt ửng hồng, nói ra, "Ê sư phụ để cho ta lưu tại Cửu Đế Thành." Nàng cũng không thể trực tiếp nói cho Tô Thần, "Sư phụ để cho ta lưu tại Cửu Đế Thành, chính là vì truy cầu ngươi, nàng là nữ hài tử." Cho dù là thật ưa thích, cũng sẽ không chủ động mở miệng nói ra. Trong vòng 3 tháng, một mực lưu tại Cửu Đế Thành chờ đợi Tô Thần, Lạc Tuyết thậm chí cho rằng Tô Đại ca nói không chừng đã rời đi, nàng tiếp tục lưu lại cũng là tìm vận may mà thôi. May mắn nàng không hề rời đi Cửu Đế Thành, bằng không lời nói, thì sẽ không gặp phải Tô Đại ca. Vậy ngươi chuẩn bị tiếp tục lưu lại Cửu Đế Thành, vẫn là trở về Độc Tôn Cung. Tô Đại ca, ngươi đây. Ta còn tạm thời không rõ lắm, chuẩn bị khắp nơi đi loanh quanh. Tô Thần cũng không biết mình cái kia đi nơi nào, hiện tại cùng sư phụ tỷ tỷ tẩu tán, cũng không muốn trực tiếp tiến về Hoàng Vũ Cung, rốt cuộc sư phụ tỷ tỷ phải chăng trở về Hoàng Vũ Cung vẫn là ẩn số, đồng thời hắn chuẩn bị tăng cao tu vi, thậm chí là tăng lên thần đạo khôi lỗ đẳng cấp. Tô đại ca, ngươi có phải hay không muốn phải nhanh chóng địa tăng cao tu vi? Ngươi có biện pháp? Tô Thần nghe đến Lạc Tuyết lời nói, lập tức không kịp chờ đợi hỏi, hắn biết rõ Lạc Tuyết chỗ nói, nhất định là có biện pháp tăng cao tu vi. Hiện tại hắn, cần gấp không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực. Lạc Tuyết gật gật đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, "Kê Tô đại ca, tại chúng ta thiên vẫn giới bên trong, có một chỗ bí cảnh rất là có tên là Lôi Đình Bí Cảnh, bất luận cái gì thần đạo đệ nhất đồ võ giả đều có thể tùy ý tiến vào, chỉ là Lôi Đình Bí Cảnh nguy cơ trùng trùng, sau khi tiến vào sinh tử khó liệu." Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần rất rõ ràng Lạc Tuyết chỗ nói, hắn thấy, mình muốn trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi, tiến vào bí cảnh lịch luyện, tiến hành sinh tử lịch luyện là trọng yếu nhất. Lạc Tuyết, Lôi Đình bí cảnh ở nơi nào? Tô đại ca, ta cũng muốn đi xem nhìn, cho tới nay, sư phụ đều cùng ta nhắc lên Lôi Đình bí cảnh, nhưng bởi vì bí cảnh quá mức nguy hiểm, cho nên một mực ngăn cản ta tiến vào Lôi Đình bí cảnh. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, để theo ta tiến vào Lôi Đình bí cảnh không có bất cứ vấn đề gì, bất quá ngươi phải hiểu được, đã Lôi Đình bí cảnh nguy cơ trùng trùng, ta không cách nào bảo hộ ngươi, ngươi muốn là gặp phải nguy cơ. Không giống nhau, Tô Thần nói xong. Lạc Tuyết vội vàng nói, kệ Tô đại ca, ngươi hẳn phải biết, lịch luyện đối với chúng ta võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào, coi như ta hiện tại đã đột phá đến đỉnh phong chân thần cảnh, gặp phải ngang cấp võ giả chém giết, ta cũng rất là ăn thiệt thòi. Tăng cao tu vi, cùng sinh tử chém giết hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Lạc Tuyết ý tứ, cũng đồng ý Lạc Tuyết cách làm, đối với võ giả tới nói, thật là cần sinh tử lịch luyện, mới có thể đem tự thân tiềm lực toàn bộ phát huy ra. Đi. Cuối cùng, Tô Thần vẫn là lựa chọn để Lạc Tuyết theo chính mình, cùng một chỗ tiến về Lôi Đình bí cảnh, màn đêm buông xuống. Tô Thần đã nhìn lấy tiến vào trạng thái tu luyện Lạc Tuyết, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nguyên thần tiến vào tháp nội thế giới. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hệ tháp linh, ta cần một kiện thần khí phi hành. Hỗn độn thôn phệ tháp, khẳng định có lấy không ít tốt bảo vật, chỉ là căn cứ tháp linh chỗ nói, chính mình không có khả năng tùy tiện liền được đến bảo vật. Tháp linh suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, hệ chủ nhân xin chờ một chút. Có hy vọng. Chỉ chốc lát thời gian. Tháp linh bóng người xuất hiện lần nữa, cầm trong tay một cái màu trắng thuyền nhỏ, nói ra, hệ chủ nhân, đây là tán chu, có thể thăng cấp bản thần khí phi hành. Được. Cầm lấy tán chu, Tô Thần nguyên thần tiêu thất tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Là Tuyết. Tô đại ca, làm sao? Chúng ta bây giờ lập tức lên đường. Hơi kinh ngạc, Lạc Tuyết không biết Tô đại ca đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có hỏi nhiều, nhìn lấy Tô đại ca trong tay xuất hiện thần khí phi hành, ánh mắt nhất thời sáng lên, sợ hãi than nói, ở nguyên lai Tô đại ca có thần khí phi hành, vậy chúng ta thời gian hoàn toàn có thể rút ngắn 2/3. Tán chu đẳng cấp vẫn còn cấp thấp nhất, bất quá liền xem như thế, tốc độ cũng tuyệt đối áp đảo hai người bọn họ phía trên. Lớn chừng bàn tay tán chu, trong nháy mắt biến thành thế lực bá chủ, Tô Thần cùng Lạc Tuyết đi vào tán chu, to lớn tán chu chậm rãi phi hành. Lôi Đình bí cảnh, ba mặt đều là vách núi treo leo, chính diện phương vị chính là to lớn quảng trường, mênh mông bát ngát, khắp nơi đều là võ giả xuyên thẳng qua, đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là thần đạo đệ nhất đồ thần đạo võ giả. Thu hồi tán chu. Tô Thần nhìn lấy quảng trường khổng lồ, thổn thức nói, "Ê thật nhiều người." Lạc Tuyết gật gật đầu, nói ra, "Để ta nghe sư phụ nói qua, Lôi Đình bí cảnh làm thiên vẫn giới bí cảnh một trong, nơi này hội tụ vô số võ giả." "Đi, đi hỏi một chút." Hai người thoáng nghe ngóng, liền được đến quan tại Lôi Đình bí cảnh hết thảy tin tức. Nguyên lai, quảng trường khổng lồ cũng không phải là Lôi Đình bí cảnh cửa vào, chính thức cửa vào, tại quảng trường chỗ sâu có một mảnh không gian độc lập, trong không gian có đặc thù thần thú, muốn là một mình tiến về Lôi Đình bí cảnh lối vào, khẳng định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Chính là bởi vì như thế, nơi này võ giả đều sẽ kết bạn mà đi, tông môn ở giữa võ giả khẳng định không có vấn đề, nếu là có tán tu võ giả, liền sẽ tạo thành lâm thời đoàn đội, để tránh xuất hiện thương vong. Tô đại ca, chúng ta là không phải cũng cần tổ đội, cùng một chỗ tiến về Lôi Đình bí cảnh cửa vào. Tô Thần minh bạch Lạc Tuyết ý tứ, lắc đầu nói ra, kẻ ta không quá ưa thích cùng người tổ đội, hai người chúng ta đủ để thuận lợi tiến về Lôi Đình bí cảnh cửa vào. Quảng trường khổng lồ khắp nơi đều là bày hàng vỉa hè, đủ loại bán ra quầy hàng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mang theo Lạc Tuyết tiến về Lôi Đình bí cảnh thời điểm, đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa. Trong tay xuất hiện hai cái đỉnh nhỏ, chính là thập tuyệt đỉnh, ban đầu ở Thiên Hoang Đại Lục, hắn hết thảy tìm kiếm được 8 vị thập tuyệt tướng, đi được quá gấp, vẫn chưa gom góp còn lại 2 vị thập tuyệt tướng. Nhưng chưa từng nghĩ đến, mình sẽ ở nơi này, gặp phải có thể làm cho 2 cái thập tuyệt đỉnh phát ra ba động người, đồng thời thập tuyệt đỉnh chấn động mãnh liệt, để hắn hiểu được thập tuyệt đỉnh ý tứ. Rất là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại còn lại sau cùng 2 cái thập tuyệt đỉnh, vậy mà đồng thời phát ra ba động, nói cách khác, sau cùng 2 vị thập tuyệt tướng xuất hiện. Tô đại ca, chuyện gì xảy ra? Đi theo ta. Lạc Tuyết cất cao nhìn chằm chằm Tô đại ca, Tuy nhiên không biết Tô đại ca muốn làm gì, bất quá vẫn là sẽ không hỏi nhiều, theo Tô đại ca hướng về phía đông nam vị đi đến. Từng cái cự lồng lớn, bên trong toàn bộ giam giữ lấy nữ nhân, toàn bộ đều là quốc sắc thiên hương, giống như từng cái mềm mại mèo hoang. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, nơi này nữ nhân đều là theo Lôi Đình bí cảnh bên trong chụp tới, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành, đồng thời võ đạo tu vi không tệ, giá cả tuyệt đối công đạo. Tại Lôi Đình bí cảnh bên trong, có rất nhiều người chuyên môn săn bắt nữ nhân xinh đẹp, nếu là có chỗ dựa nữ nhân, sẽ bị tại chỗ phóng thích, nếu là không có chỗ dựa, hoặc là tán tu nữ võ giả, liền sẽ bị trực tiếp giam cầm buôn bán. Rất nhiều người đều đang gây hấn với, bên trong một vị thanh niên, tướng mạo vô cùng anh tuấn, chỉ vào một cái trong lồng giam hai nữ nhân, nói ra, vì hai người bọn họ ta muốn. Ha ha, tiên sinh thật sự là tốt ánh mắt, hai người bọn họ là ta nhóm này hàng bên trong lớn nhất món hàng tốt, hơn nữa còn là một đôi song bào thai. Cự lao tù lớn bên trong, giam giữ lấy hai cái tướng mạo, thân cao, y phục đều giống như đúc nữ tử, đều là đồng dạng quốc sắc thiên hương, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người càng là nóng bỏng không gì sánh được, khiến người ta nhìn thèm nhỏ dãi, đồng thời sắc mặt hai người đều rất là âm trầm, không như trong tưởng tượng như vậy sợ hãi cùng lo lắng. Kiều Vũ rất là hài lòng gật gật đầu, hắn cũng là nhìn trúng hai người là song bào thai, đồng thời vóc người đẹp, giống như hai tòa giống như đúc băng sơn, khiến người ta nhìn đến lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức giải quyết tại chỗ. Tiên sinh, hai người giá cả, ta đánh cái giảm giá cho ngươi, hết thảy 4 triệu khối hạ phẩm linh thạch. 4 triệu khối hạ phẩm linh thạch, ta muốn. Không giống nhau, Kiều Vũ mở miệng. Tô Thần cùng Lạc Tuyết bóng người xuất hiện, chỉ lên trước mặt cự lao tù lớn, nói ra, e lập tức hoa thẻ. Được rồi, vị tiên sinh này chờ một lát. Hàng vỉa hè lão bản mới mặc kệ nhiều như vậy, người nào trả tiền nhanh, như vậy nô lệ chính là người nào, đến mức thân phận tại cái này bên trong căn bản không có tác dụng. Không giống nhau, Kiều Vũ kịp phản ứng, hàng vỉa hè lão bản đã thuận lợi chuyển đi 4 triệu khối hạ phẩm linh thạch, song bào thai tỉ muội nô lệ, liền trở về Tô Thần tất cả. Lúc này, Kiều Vũ mới xem như triệt để kịp phản ứng, băng lãnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt thanh niên, cả giận nói, ở ngươi thật sự là không biết sống chết, cũng dám đoạt bản thiếu gia đồ vật. Kiều Vũ thân là ngưng thần cảnh, sau lưng còn theo hơn 10 người, căn bản chưa từng đem hai người để vào mắt, bất quá Lạc Tuyết trên thân lại là phóng xuất ra khí thế cường đại. Đỉnh phong chân thần, ngụy thần cảnh, hư thần cảnh, ngưng thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần đạo đệ nhất đồ ngũ cảnh, chân thần cảnh đã là đứng hàng cảnh giới thứ tư. Kiều Vũ sắc mặt rất là âm trầm, gật gật đầu, nói ra, ở nguyên lai là ỷ vào nữ nhân, tiểu tử, ngươi chờ, út trướng này ta sẽ không cùng ngươi tính toán. Chúng ta đi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần nhìn lên trước mặt cự lao tù lớn, nói ra, nghe thả các nàng. Được rồi. Lạc Tuyết nhiều ít có chút ăn dấm, dưới cái nhìn của nàng, Tô Đại ca làm như thế, khẳng định là nhìn lên đôi này song bào thai dung nhan, bằng không lời nói, Tô Đại ca vì sao muốn hoa 4 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đi mua hai nữ nhân. Nhìn lên trước mặt hai tiểu mỹ nữ, Tô Thần nói ra, hãy đi theo ta. Hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương, không chần chờ chút nào, cùng Lạc Tuyết theo Tô Thần rời đi. Không có tổ đội, theo Tô Thần, lấy hắn thực lực tuyệt đối có thể thoải mái mà đến Lôi Đình bí cảnh lối vào. Đi tới quảng trường chỗ sâu, có một cái không gì sánh được to lớn màu đen thông đạo, có chừng lấy dài mấy chục thước, vừa mới xuyên qua thông đạo, chính là một cái mênh mông màu đen không gian. Lôi Đình bí cảnh cửa vào, ngay tại màu đen không gian chỗ sâu nhất. Hai người các ngươi kêu cái gì? Chủ nhân, ta gọi Nghiệt Băng, nàng là muội muội ta Nghiệt Tuyết, hai người chúng ta không cha không mẹ, lần này tiến vào Lôi Đình bí cảnh, chủ yếu là muốn chém giết Lôi Đình thú. Như thế nào Lôi Đình thú? Lạc Tuyết rất là hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc nàng cũng là lần đầu tiên đến đây Lôi Đình bí cảnh, tràn ngập chờ mong, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, chỉ có sinh tử lịch luyện, mới có thể không ngừng mà tăng thực lực lên. Nghiệt Băng suy nghĩ một chút, nói ra, ở Lôi Đình bí cảnh bên trong, Lôi Đình thú là tuyệt đối bá chủ, cũng là lớn nhất nhân vật nguy hiểm, theo thứ tự là Lôi Đình kim mị, Lôi Đình mộc mị, Lôi Đình thủy mị, Lôi Đình hỏa mị, Lôi Đình thổ mị. Mỗi một loại Lôi Đình thú đều có thể mượn nhờ mỗi người thuộc tính ẩn tàng tự thân, rất là đáng sợ. Thì ra là thế. Tô Thần trong tay xuất hiện hai cái đỉnh nhỏ, chính là thập tuyệt đỉnh. Đây là thập tuyệt đỉnh, hai người các ngươi lập tức luyện hóa, từ giờ trở đi, không cần gọi ta là chủ nhân, chỉ cần xưng hô ta là Tô Hoàng là đủ. Đúng, Tô Hoàng. Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết hai người không chần chờ chút nào, lập tức mỗi người nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi phiêu phù ở thập tuyệt đỉnh phía trên, trong nháy mắt dung nhập thập tuyệt đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Hai người hai mắt trong nháy mắt đóng lại, Tô Thần lập tức nói ra, "Ngươi Lạc Tuyết, tạm thời rời đi ta." "Được." Lạc Tuyết cũng minh bạch Tô đại ca ý tứ, liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn thối lui đến ngoài trăm thước. Một giây sau, Tô Thần trên đỉnh đầu hiện lên 10 cái đỉnh nhỏ hư huyễn thanh âm, trong đầu không ngừng mà quanh quẩn từng lùng từ xưa đến nay hoang vu khí tức, đồng thời đến từ luân hồi vạn thế thanh âm, vang vọng toàn bộ não hải. Thập tuyệt tụ, thương khung mở, vạn vật trấn, càn khôn ngưng. Tô Thần hai tay bắt đầu chậm rãi đóng lại, hai tay bắt đầu không ngừng mà kết ấn, nương theo lấy từng cái thập tuyệt ấn nhanh chóng mà ra, tại thân thể bốn phía hình thành vần quanh chi thế. Thập tuyệt tướng, lúc này không tụ, chờ đợi khi nào? Theo Tô Thần thoại âm rơi xuống, bốn phía không gian bắt đầu điên cuồng địa sóng gió nổi lên, chấn động mãnh liệt hình thành tuyệt đối áp chế không gian, từng luồng thập tuyệt khí tức hình thành kén tầm, đem 30m bên trong hết thảy toàn bộ bao vây lại. Cái kia là chuyện gì xảy ra, vậy mà như thế khủng bố ba động, nơi này không gian có thể hay không triệt để sụp đổ? Đừng hỏi, chúng ta nhanh chạy tới Lôi Đình bí cảnh. Đi mau. Tổ đội võ giả căn bản không dám lưu lại xem kịch vui. Nơi này dù sao cũng là Lôi Đình bí cảnh thông đạo không gian, tràn ngập các loại nguy cơ, hơi không cẩn thận thì gặp được sinh tử, không nguyện ý xem kịch vui, ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chỉ có Lạc Tuyết, thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên trước mặt to lớn kén tầm, không dám nhúng tay, bởi vì hắn không biết, cổ lực lượng này kén tầm đến cùng ý vị như thế nào. Một tuyệt tướng, Hiên Viên Lân, ngưng. Hiên Viên Lân bị thập tuyệt đỉnh cưỡng ép xuyên thấu không gian, theo Thiên Hoang đại lục trực tiếp đưa đến Chúng Thần đại lục. Trên đỉnh đầu hội tụ huyết luân thái cổ chiến thể, có được thái cổ chiến thể, đồng thời còn có lấy xen lẫn thần long, thái cổ chiến long long viêm. Hai tuyệt tướng, Diệp Sinh Tử, ngưng. Diệp Sinh Tử bóng người đồng dạng bị thập tuyệt đỉnh cưỡng ép đưa vào đến Chúng Thần đại lục, trên đỉnh đầu hội tụ huyết luân huyết ngục, nắm giữ huyết ngục kiếp thần thể, đồng thời Diệp Sinh Tử toàn thân tầng ngoài, vậy mà nỗ lực một chút giọt máu, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ba tuyệt tướng, Phương Tuyệt, ngưng. Phương Tuyệt bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, trên đỉnh đầu hội tụ huyết luân thái cổ huyết đồng, bản thân lại là chính kiếp thần chuyển thế, lúc trước cùng Tô Thần cùng một chỗ tiến vào Chúng Thần đại lục, vẫn chưa đi cùng một chỗ, lần này liền bị thập tuyệt đỉnh cưỡng ép theo Chúng Thần đại lục nào đó một chỗ cuốn vào đến nơi đây. Bốn tuyệt tướng, Tô Dương, ngưng. Tô Dương bóng người vừa mới xuất hiện, liền thấy Tô Thần, trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn không biết, chính mình êm đẹp tại sao lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc Tô Thần đã cách mở đại lục. Tiến về Chúng Thần đại lục, trên đỉnh đầu ngưng tụ huyết luân không diệt huyết luân, nắm giữ tiên thiên bất diệt chiến thể. Năm tuyệt tướng, Hoàng Kỳ, ngưng. Hoàng Kỳ hình dạng rất là đáng sợ, máu me đầy mặt màu đỏ, chính là Tô Thần tại Đông Hoang học viện gặp phải, cũng là thân thế vô cùng đáng thương người, tại Tô Thần tương trợ dưới, trở thành bất tử cổ tộc thánh tử, nắm giữ huyết luân không chết hóa đá, cùng bất tử thí bát, tu luyện bất tử bất diệt quyết. Sáu tuyệt tướng, Lê Bại Thiên, ngưng. Lê Bại Thiên thân thế đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, gặp phải Tô Thần trở thành thập tuyệt tướng, cũng là may mắn nhất sự tình, nắm giữ huyết luân tán thiên, còn có tán thiên thần thể. Bảy tuyệt tướng, Phong Minh, ngưng. Phong Minh bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nắm giữ huyết luân không gian hoàng quang, cơ giải cùng chiến thần chú y ba đại huyết luân, đồng thời còn có lấy chiến thần thể. Tám tuyệt tướng, Hầu Nhật Thiên, ngưng. Hầu Nhật Thiên thân thể vừa mới xuất hiện, trên đỉnh đầu liền hiện ra thập tuyệt đỉnh, đồng thời Hầu Nhật Thiên bản thể là thập mục tán thần hầu. Chín tuyệt tướng, thập tuyệt tướng, ngưng. Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Thập tuyệt tướng, toàn bộ tề tự. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy bốn phía 10 vị thập tuyệt tướng, trên mặt rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn biết rõ, chính mình hội tụ thập tuyệt tướng đến cùng có nhiều khó. Theo hắn thuận lợi hội tụ thập tuyệt tướng, hiện tại Tô Thần đại khái dĩ nhiên minh bạch thập tuyệt đỉnh uy lực chân chính. Thập tuyệt tướng đã triệt để dung hợp thập tuyệt đỉnh, 10 người tu vi toàn bộ bắt đầu điên cuồng địa tăng lên. Tô Thần lấy tự thân làm cơ sở, thai nghén thập tuyệt tướng, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, 10 người tu vi đã toàn bộ đột phá đến đỉnh phong hư thần cảnh, cùng Tô Thần tu vi giống như đúc. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết toàn bộ đi tới Tô Thần trước mặt, quỳ một chân trên đất, cùng nhau nói, "Ngài gặp qua Tô Hoàng." kén tầm biến mất, Tô Thần rất là hài lòng nhìn lên trước mặt 10 người, hắn có thể làm chỉ có như vậy, lần thứ nhất thập tuyệt tướng giác tỉnh, có thể cùng hắn đồng bộ tu vi. Từ giờ trở đi, các ngươi 10 người chính là ta thủ hộ thập tuyệt tướng, mỗi người có thập tuyệt đỉnh, ta chỉ cần các ngươi làm một chuyện, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thần đạo thứ hai đồ. Định không cô phụ Tô Hoàng kỳ vọng cao. Giờ khắc này, trừ Phương Tuyệt, Nghiệt Tuyết cùng Nghiệt Băng bên ngoài, còn lại 7 người đều là mừng rỡ không thôi, bởi vì bọn hắn đã đoán được, hiện tại bọn hắn thân ở nơi nào. Theo ta tiến vào Lôi Đình bí cảnh, sau đó các ngươi mỗi người lịch luyện, vẫn lạc về sau, ta sẽ tự động thu hồi thập tuyệt đỉnh, các ngươi phải thật tốt nắm chắc. Đối với thập tuyệt tướng, Tô Thần cũng là không có biện pháp nào, rốt cuộc 10 người luyện hóa thập tuyệt đỉnh, không có nghĩa là có thể không chết, y nguyên hội giống hắn võ giả một dạng vẫn lạc. Đúng.